đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954, chương 954, lại thêm mãnh tướng. Bốn cang, ổn định, đã giết không ít hắc bạch ngô vệ, kiếm lấy điểm công đức, đầy đủ mua tạp, trừ phi đến một nhóm thẩm phán giả. Chiếu theo Tư Vô Nhai thuyết pháp, hắc tháp nội bộ mâu thuẫn nghiêm trọng, lúc này thẩm phán giả sẽ không dễ dàng xuất động, chờ mấy đạo ảnh tử đến nơi xa lúc, Liên Tinh nhìn thoáng qua, dao động xuống, bất đắc dĩ nói, hắc ngô vệ, hoàn toàn chính xác là hắc ngô vệ. Lục Châu lạnh nhạt mà đứng, chắp tay nhìn xem lướt đến hai tên thân mang mặc sắc khôi giáp, cầm trong tay trường kích tu hành người. Không chỉ như đây, hai người kia còn bí mật mang theo hai người, giống như là thi thể, nhất hắc nhất bạch, tổng cộng bốn người. Hai người kia bỗng nhiên một trái một phải gạt ra, lăng không hạ gối quỳ xuống, chắp tay nói, thẩm tất bái kiến lão tiền bối, cầu lão tiền bối thu lưu. Liên Tinh, ngoặc kép chấm hỏi, Chiêu Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu cũng là hơi kinh ngạc, nói, thẩm tất. Người đến chính là tại Hồng Liên chấp hành qua nhiệm vụ hắc ngô vệ tiểu đội thẩm tất. Thẩm tất dứt khoát đem khôi giáp cởi xuống, lại đem mũ giáp bỏ hạ, lộ ra lộ vẻ tang thương mặt chữ quốc, mắt bên trong tràn ngập tơ máu. Lão tiền bối, ta đã không đường có thể trốn. Thẩm tất trực tiếp nói, ngươi là hắc ngô vệ, hiệu lực hắc tháp, lại muốn đầu nhập lão phu. Lục Châu cảm thấy việc này quá mức buồn cười. Nói cho cùng trước đây không lâu, giữa bọn hắn còn chiến đấu qua một trận. Thẩm tất nói ra, ta nhóm tại Hồng Liên tổng cộng xuất động 6 người, hao tổn 2 người, nguyên lai tưởng rằng có thể thoái thác cho hung thú, nhưng mà không nghĩ tới đồng hành hắc ngô vệ tiểu đội trưởng bị buộc nói ra thực tình. Hắc tháp dùng hắc ngô vệ tiểu đội hành sự bất lực, giấu giếm không báo, muốn trị ta nhóm tử tội. Ta cùng huynh đệ nhóm liều chết, từ phù văn thông đạo trốn khỏi, không nghĩ tới hắc tháp không lưu tình một chút nào, giết ta một tên huynh đệ. Hiện tại, cũng chỉ có lão tiền bối có thể cứu chúng ta. Lão phu lại như thế nào biết rõ người nói thật giả. Lục Châu có thể không có kia dễ dàng bị lừa. Thẩm tất nói ra, ta nói mỗi câu lời câu câu là thật. Đây chính là chứng minh. Cánh tay hắn vung lên, chỉ về kia hai cỗ thi thể. Nhất hắc nhất bạch, vừa vặn liền là vừa rồi chạy trốn kia hai tên một mệnh cách tu hành người. Liên Tinh con người đột nhiên rụt lại. Người giết ta bạch tháp người. Thẩm tất mắt lườm một cái, bắt lấy trường kích, lui lại mấy mét, mắt bên trong tỏa ra tuyệt vọng. Nói, người cũng là bạch tháp người. Câu nói này không chỉ là nói với Liên Tinh, cũng đồng thời nói cho Lục Châu. Lục Châu lắc đầu nói, chính là bạch tháp. Lão phu còn không để trong mắt, chấm ngoặc kép, nghe nói, thẩm tất nhẹ thở ra một hơi, thật là hù chết. Lục Châu lại liếc mắt nhìn kia hai cỗ thi thể, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Thẩm tất không hiểu ra sao, ngươi tiếp tục. Lục Châu ra hiệu hắn tiếp tục nói. Thẩm tất gật đầu nói, ta nhóm chạy trốn về sau, hắc tháp nhất định hội hạ lệnh truy nã. Huynh đệ chúng ta hai người chỉ nghĩ cầu cái sống yên phận địa phương, cầu lão tiền bối thu lưu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sự tình đột nhiên biến đến thú vị. Lấy các ngươi tu vi, đại có thể liều mạng chân trời. Thiên hạ lớn, có thể không có ngươi hai người đất dung thân. Lục Châu hỏi. Thẩm tất thở dài một âm thanh, cầm quần áo gỡ ra, chỗ ngực bị lạc hạ một đóa hắc liên, còn là tươi mới. Hắc ngô vệ hoặc là người chấp hành, mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều hội nghiêm ngặt hạn chế thời gian. Trong vòng thời gian quy định không về người, thì sẽ gặp phải hắc tháp truy nã. Lần này hắc tháp càng là xuống tay độc ác, lạc hạ cái này hắc liên, hoặc là móc xuống trái tim, hoặc là trở về. Thẩm tất sắc mặt có chút chật vật, nếu thật có thể trốn, ta sao lại đi tới nơi này, há lại sẽ giết hai người này. Liên Tinh lộ ra buồn bã tiếu dung nói ra, ngươi trốn không thoát, ha ha, ngươi trốn không thoát, chấm ngoặc kép. Lục Châu đưa tay, Một cái cương phong vạch qua liên tinh gương mặt. Ba, lập tức gương mặt xinh đẹp sưng. Lão phu nói chuyện, đến phiên ngươi xen vào. Liên tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng bị cái này một bàn tay đánh mộng. Lục Châu nhìn về phía Thẩm Tất, tiếp tục nói, ngươi bị in dấu Hắc Liên. Hắc Tháp coi đây là dẫn, tất nhiên sẽ tìm được ngươi. Ngươi cái này một chiêu mượn đao giết người, dùng rất tốt, nghe đến mượn đao giết người cái từ ngữ này. Thẩm Tất giật nảy mình, ta tuyệt không ý này. Lão tiền bối tu vi cao thâm, ta suy nghĩ, liền Vũ Quảng Bình đều không phải là đối thủ của ngài. Hắc Tháp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại trong lúc này, tiêu trừ Hắc Liên, ta huynh đệ hai người liền có đường sống. Thẩm Tất nói bổ sung, Thẩm Tất câu câu là thật, như có nửa câu nói dối. Chết không yên lành, Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Thẩm Tất. Nói ra, ngươi so với bình thường người đều sợ chết. Thẩm Tất ngẩng đầu, không biết rõ Lục Châu vì sao nói câu nói này. Lục Châu nhìn chằm chằm Thẩm Tất, một chữ một câu áp bách mà đến. Huynh đệ của ngươi cũng thế, đều là người sợ chết. Lúc trước lão phu cùng các ngươi sáu người kịch chiến, ngươi mang ba người sống sót, mặt khác nhất chi tiểu đội hao tổn hai người. Như này hạng người ham sống sợ chết, làm sao có thể vào lão phu pháp nhãn. Thẩm Tất bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, một câu nói không nên lời. Bên cạnh huynh đệ thực tại nhìn không được, lôi kéo Thẩm Tất nói, Thẩm đại ca, chúng ta đi thôi, đừng cầu, thiên hạ lớn, luôn có đất cắm rùi. Chúng ta đi, Lục Châu lộ ra một tia đùa cợt tiếu dung. Lúc này ngược lại là có chút cốt khí. Thẩm Tất trùng điệp thở dài, đứng lên, bất đắc dĩ hướng Lục Châu chắp tay. Có lẽ, đây chính là chúng ta mệnh, có nhiều quấy dày, chấm ngoặc kép, chậm đã, Lục Châu âm thanh trầm xuống. Ngươi muốn mạng sống, Lục Châu nói ra, Thẩm Tất gật đầu, nếu không phải muốn mạng sống, cũng không biết chạy đến nơi đây. Lục Châu hạ giọng, nghiêm túc nói, muốn mạng sống có thể, nhưng mà lão phu quy củ, ngươi cũng đã biết. Thẩm Tất sắc mặt đại hỉ, khom người nói, Lục tiền bối mời nói. Lục Châu, Chiêu Nguyệt, nói cho bọn hắn. Chiêu Nguyệt nói ra, muốn nhập Ma Thiên Các, cần tuân thủ trở xuống quy củ. Thứ nhất, Ma Thiên Các đồng môn không được chém giết. Thứ hai, vào Ma Thiên Các, cùng quá khứ hết thảy chảm đoạn. Thứ ba, không được khi sư diệt tổ, ngỗ nghịch phạm thượng. Đệ tứ, chấm ngoặc kép. Lục Châu đột nhiên cảm giác được có chút phức tạp, thế là đưa tay đánh gãy Chiêu Nguyệt. Nói ngắn gọn, tại Ma Thiên Các, hết thảy lão phu nói tính, bao quát, người mệnh. Một câu toàn bộ khái quát, Thẩm Tất nói ra, cái này là tự nhiên. Lục Châu nói bổ sung, một ngày vào Ma Thiên Các, sau này gặp phải địch nhân, chỉ nhiều không ít, mà hắn nhóm thế tất so Hắc Tháp cùng Bạch Tháp mạnh gấp trăm lần, vạn lần, có lẽ buổi tối hôm nay, người nhóm mệnh liền ném. Những lời này, lão phu cần phải muốn nói trước, vào Ma Thiên Các chưa chắc là chuyện tốt, không nên gấp gáp làm quyết định. Nghĩ rõ ràng, lão phu cho người nhóm mười mấy hơi thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Tất vốn là quyết định muốn gia nhập. Nghe xong những lời này, ngược lại nội tâm nhất kinh. Ma Thiên Các, lại có như thế chi năng. Tu hành giới mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Có lúc một không chú ý liền hội mệnh tăng hoàng tuyền. Hắc Tháp cũng được, Bạch Tháp cũng tốt, lại hoặc là Thiên Hạ Tông Môn. Nào có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tuyệt đối thái bình địa phương. Mười mấy hơi thời gian sắp sửa đi qua, Lục Châu thở dài lắc đầu. Nhìn đến, người nhóm không thích hợp Ma Thiên Các, tự sinh tự diệt đi thôi. Vừa mới nói xong, Thẩm Tất cùng hắn huynh đệ liền lăng không quỳ xuống, chăm miệng một lời, ta nguyện ý gia nhập Ma Thiên Các. Nghĩ rõ ràng rồi, nghĩ rõ ràng, Thẩm Tất quyết tuyệt nói. Lục Châu vuốt râu gật đầu, đã các ngươi nghĩ rõ ràng, vậy lão phu liền ban thưởng hai người các ngươi hộ pháp chi vị. Từ nay về sau, cùng Ma Thiên Các có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi có thể làm được đến. Thuộc hạ Thẩm Tất, bái kiến các chủ. Thẩm Tất nói.